Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy, tập số 5. Khi Kim lên tới đỉnh núi thì trời đã bắt đầu sầm sầm tối. Gió từ trên núi đổ xuống lạnh lạnh se se. Kim có cảm giác hơi sợ. Anh rất muốn quay trở về ngay, nhưng đã lên tới nơi mất rồi. Nếu như bây giờ mà quay xuống thì sợ trời sẽ tối đen khi anh chưa kịp xuống tới chân núi. Có thể anh sẽ bị lạc, mà Kim lại không có đèn pin. Có thể đêm nay anh phải nghỉ lại trên ngọn núi này rồi. Không biết Dương học xong đã đi về núi hay chưa. Khung giờ này là điều cấm kỵ khi đặt chân lên ngọn núi này. Kim biết rõ điều đó. Nhưng chẳng biết vì sao mà ngày hôm nay anh lại cảm thấy mình gan dạ tới lạ thường. Kim vẫn cứ tiếp tục đi mà không quay lại. Thế rồi Kim nhìn thấy có một người. Người đó đang từ từ tiến lại phía anh. Đó là một người đàn ông, tuổi chỉ cỡ trạc 35. Dáng người cao cao gầy gầy, mặc một bộ đồ chàm màu nâu. Mái tóc dài bay lòa xòa trong cơn gió chiều se lạnh. Kim nheo mắt nhìn cho kỹ người đó. Ông ta đang tiến tới chỗ của anh rồi. Hình như là ông ta đang nhoẻn cười với anh, còn vẫy vẫy tay với anh nữa. Đó là ai? Thầy Hạ phải không? Chỉ phút chốc, người đó đã đứng trước mặt anh rồi, mỉm cười nói với anh. Có phải là thầy giáo Kim đó hay không? Kim chợt thấy chẳng còn sợ hãi gì nữa. Anh thấy khá cao hứng và vui vẻ. Khuôn mặt người ấy trông thật hiền hòa trong bối cảnh tranh tối tranh sáng của buổi chiều tàn. Giọng nói người ấy thật là ấm áp. Chợt nhiên Kim thấy gần gũi, thân thương xiết bao. Có một cảm giác mơ hồ dựng dậy trong lòng anh. Cảm giác gì chứ? Có lẽ là cảm giác đó đang tái hiện lại. Cái cảm giác mà Kim đã mường tượng ra khi nghe Dương kể về cảm giác của cậu khi lần đầu tiên gặp được thầy Hạ ở Sài Gòn. Kim dần thấu hiểu được cảm giác đó khi mà người ấy chìa một bàn tay ra và Dương nhanh chóng nắm lấy nó cùng bước đi không chút gì băn khoăn. Một thứ cảm giác bình yên tới lạ lùng, thứ cảm giác tuyệt vời nhất mà con người có thể ban cho nhau trong cái xã hội loạn lạc và hiếm tình người này. Thứ cảm giác đó đã chinh phục đứa trẻ mồ côi có nội tâm chai sạn băng giá sau bao nhiêu biến cố của cuộc đời chỉ bằng một cái chìa tay, một ánh mắt, một nụ cười. Kim lặng đi mất mấy giây rồi trả lời. Dạ, thưa em là Kim ạ. Cho hỏi có phải là thầy Hạ, phụ huynh của em Dương hay không? Người đàn ông vẫn mỉm cười đáp. Tôi là Hạ đây. Tôi nghe nói hôm nay thầy lên thăm nhà em Dương, cho nên đứng đây từ chiều. Mời thầy theo tôi về nhà, chứ trời tối xuống bây giờ rồi. Kim nhìn quanh thấy trời cũng bắt đầu tối. Sang thu nên trời tối xuống nhanh lắm. Kim vội vàng đi theo thầy Hạ ngay. Thầy đi sánh bước bên cạnh Kim, cười nói. Thằng bé nhà tôi kể về thầy nhiều lắm. Mà đúng thưa thật với thầy là ngọn núi này thì rộng, một mình tôi trông coi ở đây. Thằng Dương đi học đi làng, công việc nhiều chẳng xoay được, nên tôi chưa có dịp tiện đi xuống làng hỏi han thăm thầy cho phải lễ phụ huynh. Nay thì lên tận đây như thế này, tôi cũng bận việc chẳng đón tiếp từ xa được, mong thầy thứ lỗi cho. Thầy Hạ câu từ rành rọt, chậm rãi với một thái độ vừa niềm nở, vừa ân cần, vừa ấm áp. Đây là thứ phong thái làm cho người ta bị cuốn hút vào câu chuyện, vào từng lời nói, làm người ta quên đi hết cảnh vật xung quanh tồn tại và chỉ còn trong trạng thái giao tiếp với người nói mà thôi. Những lời nói ấy cũng là từ một người có sự ăn học và tu dưỡng sâu sắc. Nó khác hoàn toàn với lời nói của những bậc cha mẹ nông dân chẳng mấy mặn mà gì với việc học tập của con cái trong làng triền mà Kim đã tiếp xúc qua từ những ngày đầu anh về làng dạy học. Thế thằng Dương nhà tôi học hành ở trường, có việc gì hay không mà phiền thầy lên tới tận nơi như thế này? Kim gãi đầu cười. Dạ thưa thầy, em Dương ngoan mà học giỏi lắm. Hôm nay tan buổi học sớm, em có dịp rảnh, lại nghe nhiều về di tích trên núi Vu, cho nên lên đây thăm chơi. Rồi lỡ tối trời chưa về được chứ chẳng có việc gì ạ. Thầy Hạ nghe thế thì có vẻ hài lòng. Thầy thở ra nhẹ nhõm. À, tôi lại còn sợ nó gây ra việc gì mà để cho thầy tìm tới tận nơi quở trách như thế. Thế nếu thầy lên thăm chơi thì mời thầy ở lại dùng bữa cơm nhà thầy nghe. Thầy đi từ chiều á, chắc cũng chưa dùng bữa mà. Dạ, không biết bây giờ là mấy giờ rồi. Giờ mới có 6:30 chiều thôi. Thầy cứ ở chơi đừng ngại gì. Nếu một tí mà thầy muốn về, bận việc dạy, thì tôi bảo thằng Dương đưa thầy xuống núi. Còn không thì thầy ở lại nghỉ qua đêm tới mai rồi về cũng được. Dạ, em thiệt cũng chưa biết sao. Thế rồi thầy Hà lại nở nụ cười, lại nắm tay anh mà dẫn đi tiếp. Kim hỏi. Dạ băng chiều ở trường á, có chị Vi lên đây thăm thầy. Mà sao em lên thì không thấy? Chẳng biết là chị còn trên này hay không? À, cô Vi có lên băng chiều, cũng có nói là thầy lên sao. Tôi cũng muốn trao đổi riêng với thầy chút về việc học hành của thằng nhỏ, cho nên bảo cô Vi đi về trước rồi. À dạ, thế còn cậu Tài? Cậu Tài có đi cùng với chị Vi không ạ? Thầy Hạ nghe qua là hiểu ngay ra ý Kim đang lo lắng cho chị Vi. Vì trời nhá nhem tối mà núi rừng lại hoang vu. Cậu Tài đưa cô Vi xuống núi an toàn rồi. Hiện giờ họ đã về tới nhà cả. Thầy chớ có bận tâm gì. Kim nghe thì lấy làm lạ. Là sao thầy biết các việc đó? Chị Vi có điện thoại cầm tay, nhưng chủ yếu để ở trường lo công việc, chẳng mấy khi mang đi. Còn thầy Hạ thì nghe nói là không dùng phương tiện liên lạc gì. Thế nhưng anh cũng chẳng tiện hỏi sâu. Thầy Hạ dẫn anh đi tới một cái chòi làm kiểu lục giác lầu ở trên đỉnh núi. Thầy nói. Đây, ban tối ở đây mát lắm. Thầy ngồi đây chơi. Nếu lạnh thì bảo tôi. Chờ một chút là có đồ ăn ngay. Kim bẽn lẽn ngồi xuống chiếc chiếu trúc trong căn lục giác lầu dựng bằng tranh. Thầy Hạ liền bày ra bộ ấm chén trà và rót trà mời khách. Trà để trong cái tích, gối trong hũ rơm. Rót trà vẫn còn nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút. Kim xin ngay một hớp cho đỡ lạnh, thì thấy đắng nghét. Anh khẽ nhăn mặt, nhưng lấy lại bình thường rất nhanh, rồi cố gắng nuốt cho trôi. Thế nhưng biểu cảm trên gương mặt của anh không qua được mắt của thầy Hạ. Thầy lại cười. Thầy thấy đắng lắm đúng không? Thầy có dùng được không? Dạ thưa, cũng hơi đắng. Thứ trà này mới chạm môi thì đắng, xuống tới họng thì ngọt mát. Uống một ly muốn bỏ, uống hai ly thì quen, tới ly thứ ba là thèm. Nó gọi là kim trà đó. Ồ, một thứ trà đạo gì đó chăng? Thầy Hạ vừa dứt lời, Kim liền thấy có một vị thanh mát lan tràn trong cổ họng. Rồi vị mát dịu nhẹ đó cứ thế tràn đi khắp ruột, khắp bụng. Những nơi có nước trà đi qua, Kim chợt thấy dịu ngọt nơi khoang miệng. Anh chìa cái chén trà mà nói. Dạ, xin thầy cho em một ly nữa. Thầy Hạ mỉm cười, dùng hai tay rót tiếp một ly trà cho khách. Kim đưa lên miệng uống hết ngay, chỉ còn chút vị đắng đầu môi tan đi rất nhanh. Sau đó lại là cái vị thanh mát mê mẩn lan tràn tỏa đi khắp đầu óc tai chân của Kim, như thể người ta dùng nước mát mà tưới lên khắp cơ thể của anh vậy. Kim hỏi. Thầy ơi, trà này là trà gì mà thơm vậy? Trà này được lấy cốt từ sương sớm mai, trời chưa sáng. Khi mặt trời ló, lại được nấu chưng lên bằng nước ấm bụi ban mai. Các vong hồn âm binh cũng dùng thần lực mà trông cho lửa, vì thế có đủ âm đủ dương trong đó. Kim nghe xong thì giật mình, suýt chút nữa làm rơi cả ly trà xuống. Tôi trêu thầy đó thôi. Trà này là thảo dược chữa bệnh, chỉ có lợi ích chứ chẳng có hại gì đâu. Kim nghe nói xong thì mới yên dạ. Anh không hề biết rằng khi anh đang ngồi uống trà cùng thầy, có muôn vàng cặp mắt ở cõi khác cứ đứng nhìn anh mà cười khúc khích. Bên cạnh thầy Hạ hiện ra một bóng quỷ trắng muốt, cao như cây sào, tay cầm thanh kiếm trắng, tay kia cầm cái làn mây. Quỷ đó chính là Kỷ Như. Nó vốc trong làng ra một nhúm hoa tươi, bước lại giữa bàn. Thầy Hà mở nắp tích trà ra, với lấy ấm nước sôi rót vào. Kỷ Như cũng liền thả một nhúm hoa vào trong đó. Thầy Hà đậy nắp bình lại, rồi lại rót tiếp ly trà nữa cho Kim. Kỷ Như nói: Cái anh thầy đồ hiền lành này, thật thà, mà cũng hơi ngu á. Đậu trên vai thầy Hà lại có một con dơi màu xám tuyền. Nó là quỷ tử triết của Vu Sơn. Nó nói: Thầy giáo mà vẫn sợ chuyện ma quỷ, nghe tới vong hồn mà vẫn còn ngơ người ra, chẳng biết có động lực gì mà dám lên trên này thăm tổ chứ. Thầy Hạ thần giao cách cảm, nói lại cho các quỷ: Thầy đồ uống trà của hoa phong ấn của Kỷ Như mà thấy thanh mát trong người, chẳng thấy nóng bừng, thì đó là người thật dạ, tâm sáng như gương, chẳng có tâm quỷ gì. Thầy ấy vì không vụ lợi gì, dám bỏ qua tin đồn sợ hãi, một mình đi lên núi này gặp tôi. Cũng vì là người yêu nghề giáo, bị mến cái tài học của thập tổ đó. Người giáo viên như thế đáng quý lắm. Đây là người có thể gửi gắm việc học của thập tổ được. Các quỷ đừng trêu ghẹo thầy. Đoạn quay sang quát mắt nhìn Kỷ Như, biết nó tinh nghịch thích trêu người ta, liền quát thêm: Nhất là mày đó, có nhớ chưa? Kỷ Như lại lắp bắp nói: Nhớ chứ có gì mà không nhớ. Sao tổ cứ quát tôi hoài vậy? Bây giờ Kim nhìn nghiêng một lượt khắp gian chòi, thấy điều hiu sơ sát, đoạn hỏi thầy Hạ: Thưa thầy, trên này chẳng có bàn ghế phòng ốc gì, điều kiện như thế này thì ăn ở ra sao? Em Dương học hành ở đâu, có thuận lợi hay không? À dạ thưa thầy giáo, căn chòi này chỉ là nơi tiếp khách uống trà thôi, nơi xem văn thư, còn nơi chốn học hành của Dương là trong hang núi. Ở đó có đầy đủ tiện nghi cho việc học. Những người trước nay sống trên núi này thì đều từ hang núi đó mà học thành tài, về sau đều giúp ích được cho đời từ việc chữa bệnh, bốc thuốc, xem đất đai. Xin thầy cứ dùng trà, đợi có đồ dùng bữa, ăn xong thì mời thầy đi vào trong tham quan nơi ăn nghỉ nghe. Kim nghe thế thì không nói gì. Trên núi Vu Sơn truyền đời từ ngày xưa đã toàn người giỏi về y thuật, cũng đều ăn ngủ học hành trên núi này mà thành tài. Nếu như thế thì cũng chẳng có lý do gì mà đổ cho việc điều kiện học không được tốt để xin cho em Dương về hẳn dưới làng cùng với mình. Kim lại hỏi: Thưa thầy, em Dương có sự giáo dục sâu sắc về việc học lịch sử và biết nhiều điển tích, có sự phân tích sự kiện rất giỏi. Đó đều là các yếu tố quan trọng cho một người học lịch sử cần có. Những điều đó đều là thầy có công dạy dỗ, hay là còn ai khác nữa? À được thầy khen như thế thì trộm lấy là mừng lắm. Nhưng mà cũng xin nói thêm để thầy được hay, thằng Dương được như thế là do cái khiếu bẩm sinh của nó đó. Việc dạy dỗ tri thức cho nó chẳng phải do công của mình tôi, mà là do tài liệu khảo cứu và do tri thức từ người xưa đời truyền đời. Chắc thầy cũng biết rồi, Vu Sơn là nơi thờ các anh hùng nghĩa sĩ trong lịch sử. Những người làm nhiệm vụ trong giữ đền đều phải học trọng biết nhiều, am tường lịch sử thì mới có thể làm tốt việc trong côi đền chùa. Do đó mà họ biết rất nhiều. Bản thân tôi cũng được thầy tôi dạy dỗ cho. Tôi chỉ truyền thụ lại việc lịch sử đó cho Dương theo đúng lệ gia môn thôi. Kim cúi đầu uống trà. Thầy Hà nói chuyện khiêm nhượng, dễ hiểu và hợp đạo lý, không hề có vẻ gì kiêu ngạo tự mãn, nhưng vẫn toát lên được sự thâm trầm sâu xa, khiến cho người khác phải tôn trọng. Đó là một người có tài học trọng và hiểu được nhân tình thế thái trên đời. Trộm nghe rằng người nào giữ được nụ cười bình thản trên môi là người đã trải qua trong đời biết bao nhiêu sóng gió, giông bão. Cuộc đời thầy Hạ từng có lần suýt chết, lại có nhiều thời gian đi lưu lạc bên ngoài không ở trên núi. Nhìn những vết sẹo trên cổ, trên tay của thầy, trong cánh tay băng trắng của thầy kia, hẳn là cũng để che đi những vết sẹo lớn. Nụ cười của thầy chỉ một sắc thái không hề biến đổi, thâm trầm, hiền hòa, và một nụ cười duy nhất. Đôi mắt thầy lại như biết nói. Kim có thể hình dung ra được quá khứ của thầy cũng chẳng dễ dàng gì. Thầy là một người thiện tri thức trong lĩnh vực của mình. Có thể thầy không tiếp cận được với khoa học hoặc lối giáo dục tân thời, nhưng thầy dạy dỗ cho Dương theo lối giáo dục gia môn thường thấy ở các gia đình có học phong kiến. Thầy hành được nghề xem đất và nghề chữa bệnh. Như thế thì việc học của thầy cũng đã đến mức sâu sắc, chín chắn, chứ chẳng phải chỉ biết qua loa. Một người như thế, tại sao lại không nhìn ra được tâm tư sầu thảm của một đứa trẻ con mà can thiệp sớm vào đó? Thậm chí chẳng những không dập tắt đi sự bi quan của nó, thầy còn thêu dệt vào đầu nó những suy nghĩ đen tối ma mị. Như thế nghĩa là sao? Nếu thầy muốn dạy dỗ nó để nó trở thành một người trong đền truyền đời giống như những người thầy khác của Vu Sơn, thì có nhất thiết phải cực đoan đến mức như thế hay không? Vấn đề thầy gặp phải là gì? Trong tư duy giáo dục hay là trong tâm lý? Có lẽ phải thử thôi, Kim nói. Dạ thưa thầy, khi thầy làm thầy thiên hạ, em chỉ mới là đứa học sinh con nít. Việc giáo dục tuy có qua trường lớp được bằng cấp, nhưng mà cũng chỉ là người thực tập thôi. Em cũng nghe người trong làng nói về cái đức và cái tài học của thầy. Nay em vốn là người nội đô, tự nhiên về đây dạy thì buồn, bản lĩnh nhà giáo lại chưa đủ, nên em cảm thấy hoang mang chán chường lắm. Mong thầy chỉ bảo thêm cho em về việc giáo dục để em có thể làm tốt vai trò khi dạy đây. Tôi là người lỗi thời, thầy là người tân thời, tôi biết gì mà dám chỉ bảo cho thầy chứ. Việc như thế, sao thầy không hỏi cô hiệu trưởng? Cô Vi học sư phạm ở Sài Gòn sẽ có nhiều kinh nghiệm và biết vấn đề thầy gặp phải hơn. Kim đã liệu trước trong đầu thầy Hạ sẽ trả lời như thế. Nghe xong thì nói ngay. Dạ thưa thầy, chính chị Vi bảo em tới hỏi thầy đó. Hôm nay em lên đây nói thật với thầy là cũng vì lẽ đó. Chị Vi bảo so với nền cổ học của thầy thì cái trình độ của chị ấy không thể theo kịp được. Em lại là giáo viên dạy xã hội, dạy môn lịch sử. Ở cái làng này chẳng có ai theo ngành đó, nên chỉ biết có thầy thôi. Mong thầy hết lòng chỉ bảo cho em, để em làm tròn trọng trách của người gõ đầu trẻ, thắp lửa cho mầm non. Cô Vi quá lợi đó thầy à. Tôi học về cái ngành khác, việc lịch sử chỉ là cái tất yếu và gần gũi nhất với cái việc học giáo dục đại trà, nên có thể mang trà nói với thầy. Chứ tôi chẳng phải là người chuyên khảo cứu về lịch sử. Còn về cái sự học của tôi thì thời này chẳng ai dùng nữa, cũng không nói được với ai đâu thầy. Dạ, nếu thầy không ngại mà tâm tình thì nói với em về ngành học của thầy có được không? Em cũng là học giả, em cũng rất muốn được tìm tòi cái mới. Ngành tôi học gọi là huyền học, thầy có nghe qua chưa? Kim lắc đầu nói chưa. Thầy Hà lại nói, đó là ngành chuyên về tâm linh. Ở ngành khác, cũng như các thầy ngành xã hội có văn, sử, địa, ngành tự nhiên có số học, có khoa học, thì ngành tôi cũng thấy có các môn phong thủy, thổ trạch, coi cung coi số, ngày giờ, coi vận mệnh, biết âm dương, biết lá số, biết thời tiết. Nhân gian cứ hay gọi là coi bói đó, coi con người, biết bệnh tật, biết biểu lý, trị được cho người, nhân gian lại gọi là y. Trừ cái việc y học ra, còn phần nhiều các môn trong ngành tôi đâu có mấy nơi dùng. Thậm chí người ta còn cười chê, cho là mê tín là nhiều thèm. Thế rồi thầy cũng nói sơ qua cho anh hiểu về hệ thống và nguyên lý chung của một số môn mà thầy theo học và hành nghề được. Như nguyên lý của các môn kinh dịch, coi thổ trạch, coi phong thủy, về một số nghi thức và nghi lễ thờ cúng tổ tiên, gia tiên trong nhà sao cho đúng với lễ thức của các cụ, và sơ qua một chút về ngành y học. Kim gật gù uống trà. Anh cũng đã nghe qua rồi, nghe qua rất nhiều rồi chứ, về chuyện ma quỷ tâm linh. Khi bước lên ngọn núi này, thực chất ban đầu anh cũng có thoáng sợ hãi trong người. Anh hình dung đó là một nơi ma quỷ, là nơi thiếu thốn sự văn minh và chỉ rạc một sự tà giáo, một sự duy tâm chủ nghĩa cực đoan, giống như các đạo thánh ở Trung Đông bắt người ta phải chết vì đạo. Ví như cái sự sợ hãi đó được đúc truyền qua những câu chuyện kể ven đường của người dân làng triện. Nhưng nay khi đang ngồi đây, đang nói chuyện với chính cái người thầy nhiều lời thị phi đó, thì Kim mới biết là anh đã nhầm. Anh đang được nói chuyện với một người có sự học sâu sắc, lời nói hành vi có căn cứ, có cơ sở, phép học có bài bản, có hệ thống, thậm chí có thể nói cái nền tảng học của thầy Hạ là vô cùng biện chứng duy vật, có căn cứ, có cơ sở và hoàn toàn không có màu sắc u tối như anh vẫn mường tượng trong đầu. Các nghi lễ mà thầy Hạ nói, cha mẹ anh vẫn cứ thường làm, dù cho không được đúng lắm. Khi có việc ma chay, bất kỳ nhà nào anh quen cũng đều mời thầy tới coi, như các giám đốc sở, các quan chức ở nội đô mà anh biết, bạn bè của gia đình, rồi chú anh, ông anh, đều là các quan chức cấp cao. Ai khi làm việc gì trọng đại cũng đều mời thầy coi ngày giờ, đều tìm hiểu kỹ. Khi các chú mua xe ô tô, mua nhà mua đất, các thầy đi lại trong nhà nườm nượp, đắn đo coi trên coi dưới, từ hướng đất hướng cát, tuổi tác các thứ kỹ càng lắm. Có nhà ai mồng một hay rằm mà không thắp hương với cả lòng thành kính chứ? Người ta cứ mở miệng ra là khinh thường, chê bai ngành học của thầy là mê tín. Thế nhưng dù muốn hay không, dù có không công nhận, có cố tình lấp liếm đi hay khỏa lấp vào nó những câu chuyện chế giễu, thì người ta vẫn cứ hoặc là vô tình hoặc là cố tình mà làm theo nó. Thầy Hạ thực sự là một người học giả uyên bác và có sự học thực sự chuyên cần, có định lực tìm tội lớn lao khi am hiểu nhiều đến như thế. Thầy bằng tuổi chị Vi, tức là mới có 35 tuổi. Trong ngành học của thầy, như thế là vô cùng trẻ. Hầu như Kim thấy các người làm thầy, ai nấy khi mà có một tầng tri thức lão luyện như thầy, đầu cũng đều đã bạc cả rồi. Không cần biết việc tâm linh ma quỷ trên ngọn núi này ra sao, chỉ riêng với nguồn tri thức của thầy là đã đủ để có thể dạy dỗ cho cậu Dương có cái học trốt tráo như thế về lịch sử rồi, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Kim cứ thế mà cảm thán mãi không thôi. Nhưng anh không biết rằng cái trí tuệ và cái tầm tri thức mà anh tán thán, nó chỉ là một phần nhỏ học thuật của thầy. Thầy Hạ chỉ nói cho anh về những điều thường thấy trong nhân gian, những thứ ở bề nổi mà ai cũng trông thấy được, còn những phần sâu kín hơn, ma mị hơn, huyễn hoặc hơn, những dị thuật cao siêu và rùng rợn thì thầy Hạ không nói ra, để tránh làm cho anh thầy giáo trẻ phải sợ hãi. Ngồi chơi với thầy Hạ thêm một lát thì trời sập tối hẳn đi. Nhìn cách trước mặt cỡ vài mét chẳng còn thấy được gì. Lúc bấy giờ mới thấy có Dương về núi. Dương chào hai thầy rồi đi thay đồ tắm rửa. Có vẻ cậu cũng chẳng lấy làm lạ gì về việc thầy Kim lên núi ngày hôm nay. Hình như cậu đã dự đoán được việc đó rồi. Kim để ý thấy có một con mèo đen lúc nào cũng đi sát theo bên cạnh Dương, không rời nửa bước. Chỉ trong chốc lát sau thì Kim ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức bốc ra ngào ngạt tỏa cả một vùng. Anh nhìn lại thì thấy có một người hai tay bưng một mâm cơm bằng đồng dâng lên trên chòi. Thầy Hạ nói: "Cơm nước được rồi, mời thầy dùng bữa." Kim cũng lấy làm lạ lắm. Trên núi này vẫn còn có người khác sao? Có người nào đó ở trên này lo việc cơm nước cho thầy Hạ thì phải. Ấy thế mà họ nấu lúc nào, đi lại ở đâu mà từ nãy tới giờ anh không hề thấy. Người kia đi lại gần rồi, Kim mới thấy đó không phải chỉ một mà có tới hai người. Anh nhận ra một trong hai người đó là bà già anh gặp ở chân núi hồi chiều qua, dáng vẻ còm nhôm hơi gù của bà. Bà vẫn trùm khăn che kín hết cả khuôn mặt và có một cái màn che cả hai con mắt đi. hầu như không để lộ ra gì cả. Người còn lại mặc một cái áo trắng, trông cao ráo, cũng đeo một cái màn che mặt, che trùm hết cả mặt đi. Tay đang bưng nồi cơm, các ngón tay người đó thon dài. Người đó cao lắm, mà Kim cảm thấy hơi lạ kỳ. Sao Kim có cảm giác đầu người có vẻ hơi nhỏ, nhỏ hơn so với tỷ lệ cơ thể bình thường. Đầu người đó chỉ cỡ bằng 2/3 cái đầu cân đối với cái người kia thôi. Hai người bước đến quỳ xuống mà nói: "Mời tổ và thầy giáo sơi cơm." Kim giật mình đứng dậy, vội cúi người cung kính, rồi đỡ đón lấy nồi cơm còn thơm phức hôi hổi lên. "Dạ, cháu xin. Bà già kia rõ ràng chiều nay anh gặp bà ấy đi xuống chân núi mà. Bà ấy trở ngược lên núi từ khi nào mà lo chuyện cơm nước như thế? Không lẽ bà ấy đã đi qua anh mà anh không hề hay biết gì hết? Sao những người trên ngọn núi này họ đều trùm mặt kính bưng như thế kia?" Kim cúi đầu, tránh không nhìn vào mắt họ, cũng không hỏi bất kỳ điều gì. Anh nhìn vào mâm cơm mà họ vừa dâng lên cho người gác đền. Có một nồi cơm trắng, một bát lạc, một bình nước màu xanh, 4 cái bát, 3 đôi đũa, 3 cốc trỏng bằng gỗ. Có một nồi trong đó trôi nổi vài thứ lá gì đó, trông như rong rêu. Có một cái chảo, trên chảo Kim thấy có thịt, có cá. Kim ngước nhìn hai người đang chùm mặt kia và nói: "Dạ, con mời hai người cùng dùng bữa." Cả hai người cùng vẫy tay, lắc đầu ngoài ngoại. Người cao đi bên bà già nói: Ăn đi thầy đồ, chúng tôi họ không thích ăn." Bây giờ bàn ăn đã được thầy Hạ dọn ra giữa chiếu. Đoạn hai người bước lại, mỗi người một bên của thầy Hạ, chứ không ngồi xuống chiếu. Kim cũng ngồi ở thế quỳ, ngồi khách đối diện với thầy, như chờ thầy sai bảo gì đó. Không ai nói gì với anh, nhưng với những nghi lễ của một người học xã hội nhân văn, sự tinh ý giữ lễ nghĩa của một giáo viên dạy lịch sử, Kim hiểu đây không phải là một bữa ăn tùy tiện, suồng xả, mà anh có thể ăn như ăn nhậu ở các nhà hàng được. Bây giờ đang ngồi im như thế được vài phút thì thấy Dương đi ra. Cả hai người trùm mặt đều cúi chào. Kim thấy lạ là Dương không chào lại họ. Cậu bé tiến tới xá chào thầy Hạ, sau đó quay sang chào Kim, rồi ngồi xuống bàn ăn, sắp bát đũa cho ba người, mỗi người một bát, một đũa và một cái cốc nước. Kim thấy còn dư ra một cái bát. Bây giờ thấy thầy Hạ xới cơm ra cả 4 bát, mỗi bát 3 lần cơm. Đoạn thầy chắp tay lên miệng niệm chú, Dương cũng làm theo như thế. Hai người đứng bên cạnh thầy cũng đều chắp tay lên. Kim biết thầy Hạ đang làm nghi thức gì đó trước khi dùng bữa, giống như các vị sư ở chùa thường cũng làm thủ tục gì đó trước khi ăn. Đoạn cũng chắp tay lên theo thầy. Thầy Hạ niệm chú hồi lâu xong thì cầm bát cơm trắng đứng dậy. Kim cũng chẳng dám hò hè. Dương biết anh đang thắc mắc, liền ghé tai nói nhỏ vào tai thầy mình: "Dạ thưa thầy, thầy em đang làm lễ cúng đồ ăn cho âm binh ma quỷ và đại bàng trên núi. Cũng nhanh thôi, thầy chịu khó đợi chút." Kim nghe xong thì bủng rủng cả người, nhưng cũng không dám hỏi thêm gì. Hai người áo trắng kia cũng nhìn Kim chăm chăm. Chợt đầu người cao cao rung rung như kiểu đang cười vậy. Kim biết là đang cười nhạo mình, bối rối mà cúi gằm mặt xuống. Rồi bà già nhìn Kim: "Thầy thứ cho, tính nó hơi trẻ con, chỉ là nghi thức trong nhà chứ không có gì hết á." Thầy Hạ bước ra cách chòi cỡ chừng 5 mét, đoạn nâng chén cơm trắng lên bằng hai tay, đặt áp lên trên trán. Tức thì gió lốc nổi lên ầm ầm, ma quỷ trên núi cùng tụ về dưới chân thầy ma quỷ. Có những con có phép khinh bay lượn trên không trung. Đoạn nhìn vào trong chòi với ánh mắt tò mò. Có những con bay lại gần chòi, coi cho rõ là ai ngồi trong, đều bị bà già xua tay. Nó liền trở về dưới chân thầy Hạ. Thầy Hạ đọc bài chú dài cúng cho âm binh và đại bàng. Đoạn ném ra 7 hạt cơm trắng trong bát, đặt bát cơm xuống đất, bóc trong túi ra một nắm gạo ném xuống dưới. Ma quỷ tứ tán cùng vồ tới chân thầy mà ăn, mỗi con ngậm lấy một hạt gạo thầy ném ra. Ăn xong, chúng liền cùng tản đi cả. Thầy Hà quay người trở lại, bước về phía chòi, ngồi vào trong chỗ của mình, nhìn Kim mà nói: "À, thưa thầy, mong thầy chớ có lấy làm lạ. Hai ta nói chuyện một buổi chiều, tôi đã rõ lòng thầy, xem thầy như người tri kỷ, cho nên lời nói ra cũng chẳng cần khách sáo dữ kẻ. Núi này là núi Huyền Linh, mà trong huyền thuật thì có nhiều nghi thức, người không am hiểu chẳng tránh khỏi được sự hoài nghi. Lễ cúng vừa rồi là tôi cúng cho âm binh ma quỷ trên núi này đó." Kim đã biết trước điều đó, nhưng nghe thầy nói với dáng điệu tự tốn, hài hòa, anh cũng không còn thấy sợ cho lắm. Kim hỏi: "Thưa thầy, em cũng biết là có nhiều việc chẳng nên hỏi, nhưng mà không hỏi thì chẳng tránh khỏi được sự băn khoăn trong lòng. Những điều linh thiêng như thế kia, trên đời thật có cảm ứng chứ?" Cái sự băn khoăn của anh, đó là cái sự băn khoăn của cả thiên hạ này, chứ không chỉ của riêng anh đâu. Nhưng anh nêu nó ra vì đó là cái sự không lùi bước của người học giả. Thấy việc học mà chưa được ngọn ngành thì mình phải tìm hiểu cho sâu, cho ra. Nếu không thì đêm ngủ chẳng được ngon giấc. Đó là cái tinh thần của người học giả đó. Vậy thì tôi cũng trả lời với anh, việc tâm linh người đời cho là huyễn hoặc, cho là mê lầm. Ấy thế nhưng mà không có ai chứng minh được là nó không có. Vậy anh tin thì nó là có, anh không tin thì nó là không có. Điều đó cũng chẳng nguy hại gì. Với người không tính vào việc tâm linh quỷ thần thì chỉ cần không bán bổ là được. Còn lại thì làm người lương thiện, nửa đêm quỷ chẳng tới gõ cửa nhà. Kim nghe mà thấm thía từng lời. Cách trả lời của thầy Hà thật là khôn khéo, quả nhiên là người có học vấn cao rộng. Cái người cao liêu nghiêu, có cái đầu nhỏ quấn mặt tên kỹ như kia lại nói: Lương thiện thì chết đi vậy, vậy vẫn bị tổ khóc rồi gõ cửa mà tổ. Bà già lại trừng mắt sang nhìn. Kỹ như liền tảng lờ ngay ánh mắt đó mà né tránh đi chỗ khác. Thầy Hạ nghe thế chợt phá lên cười nói: "Phải, ai rồi cũng sẽ phải chết một lần, người hiền hay là người ngây, ăn mày hay là tỷ phú, đều rồi khi ra đi chỉ còn con tổ khóc là bạn đồng hành. Nhưng mà không phải vì thế mà người ta ngươi nghĩ buông thả việc làm người lương thiện được. Ai rồi cũng phải đi con đường đó, phải tới cái đích đó. Nhưng cách đi như thế nào, đi bằng phương tiện gì, thái độ đi ra sao, mệt mỏi hay là phấn khích, trải nghiệm hay là nghĩa vụ, đó là do ta chọn." Kim gật đầu hiểu ý, lại hỏi: "Vậy xin hỏi tổ khóc đó là gì ạ?" "À, đó là con quỷ sai với địa ngục. Nó đến khi anh chung mạng, nhưng khi nó đến, cung kính mời anh đi, hay là trọng xích vào cổ anh lôi đi, đó là tùy vào việc chết của anh ra sao, việc sống của anh như thế nào. Cách anh chết chính là dựa vào cách anh sống, từ đó mà chiêu cảm được loài tổ khóc nào sẽ đến và đưa anh đi theo cách gì." Kim cúi đầu mỉm cười. Một triết lý nhân sinh sâu sắc. Đây chính là bậc thầy tôn quý trên ngọn núi huyền thoại đầy tai tiếng. Một nhà triết học, một thầy phù thủy, một bác sĩ, một thầy giáo lịch sử, một người gác đền, một vị chủ nhân và một người cha. Đây là người mà người ta gọi là huyền nhân. Đây là người được sự tôn kính từ người già như bà Dành, thanh niên như cậu Dương, trẻ con như cái Mẹo, có học như cô giáo Vi, thất cách như cậu Tài, đáng thương như những người bệnh nghèo mắc các bệnh lạ, bình thường như những người mục phu chăn dê, và cả ma quỷ nếu chúng tồn tại. Người ấy không học qua trường lớp nào cả. Người ấy thật bình dị, nhưng có thể nhìn rõ ra sự tôn kính, ngưỡng cảm mà tất cả những người tiếp xúc và những người đang đứng trong cái chòi này ở thời điểm này dành cho người ấy. Họ đều cung kính mà gọi người ấy một tiếng Cửu Tổ Huyền Vi. Bây giờ mọi người đều dùng bữa vui vẻ với nhau. Kim không biết tục ở Vu Sơn, khi ăn uống thì không nói chuyện. Ở trường Phúc Triền lúc ăn cơm, anh và các thầy cô nói chuyện vui lắm. Do đó anh cứ hay hỏi han. Thầy Hạ sợ khách ngại cho nên cũng không nói gì, chỉ mỉm cười ân cần mà đáp lễ. Dương thì cúi đầu ăn không lên tiếng gì. Hai người lạ mặt băng trùm kín kia cứ đứng yên như thế. Họ có cười hay không cũng không biết nữa. Kim hỏi: "Dạ xin thứ cho em, chứ sao hai người phải băng trắng cả mặt như thế kia? Đó là căn bệnh gì ạ?" "Bệnh của họ đều là bệnh nặng cả, không được để gió chạm vào, do đó phải băng mặt đó." Bà già nói thêm: "Hơn nữa bệnh này nổi mủ lở loét, khuôn mặt biến dạng không tiện trường mặt ra. Nếu để thầy nhìn thấy, e là thầy phải hoảng sợ, nên cứ che đi là hơn." Phải đó, nhìn thấy thấy ghê lắm, nhìn làm gì?" Kim nghe thấy lại hỏi: "Thế hai bác chẳng cần ăn uống hay sao? Nếu không ăn thì hãy cùng ngồi xuống, chứ sao lại cứ đứng như thế ạ? Cháu ngồi ăn cũng lấy làm ngại lắm." "Cậu không cần phải ngại, đây là lễ của Vu Sơn rồi. Chúng tôi đứng đây hầu cho tổ và tiên sinh dùng bữa. Dù có cậu hay không cũng không can gì, cậu cứ tự nhiên cho." Bây giờ Dương mới lên tiếng nói: "Thầy cứ kệ họ đi, thầy dùng cơm nhanh đi rồi ta đi uống trà." Kim nghe thấy thế thì không hỏi gì nữa, bắt đầu gấp thức ăn nhanh hơn. Khi Kim không nói gì, anh mới vô tình để ý rằng cả bốn người trong chòi đều không ai nói chuyện cả. Kim trút chiếc xương cá trong miệng ra đặt lên trên mâm. Anh lại để ý thêm một điều kỳ lạ nữa. Đĩa thịt và đĩa cá đều được đẩy về phía anh ngay từ đầu bữa ăn. Cả Kim và thầy Hà đều không đụng đũa. Họ đều rót cái thứ nước trà xanh xanh kia vào cái cốc gỗ đặt ở trước mặt, uống nước trà đó và ăn cơm cùng với Lạc. Có lẽ bà già kia đã làm riêng món đồ mặn này cho anh dùng, còn ngày thường thì trên núi không dùng tới thức ăn đó. Có quá nhiều điều kỳ lạ trên ngọn núi này, từ việc ăn uống, nói năng, từ sự vô lý của không gian và thời gian, từ việc Dương có thể thoải mái đi lại ở núi vào khi tối trời, rồi bà già lụm khụm kia còn đi nhanh hơn cả anh, từ việc muôn thú, cây cối và thời tiết, từ cách hành xử và thái độ cung kính của hai người bệnh, sự thờ ơ và lạnh nhạt của Dương cùng thầy Hạ dành cho họ, bất chấp việc tuổi tác, và có phần như đã trở thành thói quen của họ rồi. Có quá nhiều điều vô lý trên ngọn núi này, tuy nhỏ nhặt thôi, nhưng vung góp với nhau khiến cho Kim rơi vào một trạng thái mơ hồ, lạ lẫm lắm. Anh cũng không lý giải được trạng thái kỳ lạ của mình lúc này là cái gì cả. Nó cũng không hoàn toàn là sợ hãi, nó cũng chẳng phải là hoài nghi. Nó là gì, Kim không biết nữa. Anh cúi mặt lặng lẽ dùng cơm, trong đầu soạn sẵn những câu hỏi để hỏi thầy Hạ khi thưởng trà. Bữa cơm tối dùng xong, bà già lại bưng mâm đồ đi dọn dẹp. Người đàn ông cao tráo kia lại dọn chòi. Dương mang ấm nước lên, tiếp tục pha trà và cùng ngồi hầu trà hai thầy của mình. Kim nói chuyện với thầy Hạ mãi tới khuya, thì thầy Hạ bảo đi nghỉ. Thế là thu xếp cho anh một cái sập gỗ nhỏ ở cách cái chòi cũng cỡ gần 20 mét. Thầy nói: "Đêm nay anh cứ nghỉ lại đây. Sáng ngày mai bình minh, tôi bảo thằng Dương dẫn anh về làng. Tôi và Dương ngủ trong láng." Kim cúi đầu vâng dạ rồi đi nằm. Đêm đó Kim đang ngủ thì chợt tỉnh giấc giật mình bởi nghe thấy nhiều âm thanh lạ trên núi phát ra. Ban đầu anh nghe thấy tiếng xào xạc của các ngọn cây, kế đó là tiếng người cười nói trăm răng. Kim giật mình choàng tỉnh khỏi căn sập. Anh nhìn quanh quất thì thấy bốn bề tối thui như hũ nút, gió thổi hơi hơi se lạnh. Kim lồm cồm bò dậy. Thầy Hạ đã đặt cho anh một cái đèn pin ở đầu giường ngủ để đêm hôm anh có dậy đi vệ sinh. Kim bật đèn lên, lia qua một vòng, thì xung quanh cái sập của anh trống trơn chẳng có gì cả. Bên ngoài là căn chòi và một vùng thoải vắng tứ bề. Kim lại nghe thấy tiếng người cười khúc khích. Anh nghe chẳng rõ đó là tiếng của trẻ em hay phụ nữ nữa. Chỉ biết là có rất nhiều người đang cười nói lắm. Chợt nhiên Kim cảm thấy lạnh toát hết cả sống lưng lên. Anh tắt đèn pin, nằm lại xuống dưới cái sập, cố nhắm mắt để tìm vào giấc ngủ, nhưng không tài nào chợp mắt được. Bên cạnh những tiếng cười râm ran ấy, Kim còn nghe thấy cả tiếng trẻ con khóc. Phải rồi, không thể nào anh nghe sai được. Đúng là có tiếng trẻ con đang khóc nhẹ ở đâu đó vẳng lại, trộn lẫn với những tiếng cười the thé, đầy ma mị, vang lên ở xa xa đâu đó trong rừng. Thầy Hà và Dương ngủ ở đâu? Hai người bệnh kia ngủ ở đâu chứ? Kim chỉ biết anh đặt lưng lên cái sập thì họ bắt đầu quay lưng đi. Và vừa mới nằm xuống sập, anh liền chìm ngay vào giấc ngủ một cách tức thời, như người ta đánh thuốc mê. Anh hoàn toàn không biết gì về các việc sau đó, cũng chẳng biết thầy trò họ ngủ ở đâu cả. Tiếng cười the thé và tiếng khóc não nề vẫn cùng thi nhau vọng đến từ xa, đập vào hệ thống tâm thần non nớt yếu đuối của Kim. Kim cất tiếng gọi to. Có ai không? Thầy Hà ơi! Dương ơi! Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng của bốn bề rừng núi hoang vu. Kim lắng tai nghe, nhưng không nghe thấy tiếng cười đùa khúc khích và cả tiếng trẻ con nữa. Đúng là có người. Họ đã nghe thấy tiếng đánh động của anh nên thôi không cười đùa nữa. Thế nhưng còn tiếng khóc thì sao? Nghe như tiếng khóc của trẻ con bị bắt nạt. Tại sao bây giờ cũng im bặt như thế? Kim đâm ra tức thận lo lắng. Anh lại bật đèn pin lên, lia một vòng ra ngoài cái chòi. Chợt Kim đứng hình chết lặng khi cách anh không xa, trong tầm sáng của chiếc đèn pin, Kim thấy có một bóng người đang lôi sành sạch cái gì đó trên nền đất. Kim có thể nhìn thấy rõ cái thứ mà người đó lôi đi. Đó là một cánh tay. Cái thứ được lôi trên nền đất là một người nào đó đang bất động. Kim sợ hãi đánh rơi cả đèn pin. Anh run run cúi xuống nhặt đèn pin lên, lấy can đảm rồi lại vào chỗ đó, nhưng không còn thấy gì nữa. Trong lòng Kim rộn lên một cảm giác chánh choáng sợ hãi. Cả người anh buốt lạnh từ đầu tới chân. Da đầu của anh rung lên bần bật, tim đập thình thịch và da gà nổi cộm lên khắp người. Kim có cảm giác rét toát cả người, nhưng mồ hôi lại vã ra đầm đìa như tắm. Anh rọi đèn pin kỹ hơn vào cái nơi anh vừa thấy bóng người, thì đúng là chẳng có gì cả. Kim lợm cơm bò dậy khỏi giường, bước ra ngoài chòi và đi lại về phía đó. Nhưng trước mặt anh chỉ là bãi đất trống mà thôi. Kim không quay về chòi ngủ mà tiếp tục đi quanh, trở về cái chòi lục giác lầu buổi chiều anh dùng bữa với thầy Hạ. Anh hy vọng thầy Hạ và Dương ngủ lại ở cái lục giác lầu đó. Nhưng lạ thật, anh nhớ nó chỉ cách chỗ anh 20 mét mà sao đi mãi chẳng thấy đâu. Anh bị mất phương hướng rồi sao? Kim chợt cảm thấy lo sợ mơ hồ, trong đầu dần hiện lên những câu chuyện ma quỷ mà anh được nghe kể lại trên đỉnh Vu Sơn. Có điều gì đã xảy ra như thế này? Kim cứ lần bước tiếp, anh đi tới phía trước rất lâu, có lẽ đi thêm được cỡ hơn 30 mét, thì chợt nhiên anh nhìn thấy một cái hang rất lạ. Kim toan bước lại gần xem thầy trò có ngủ trong hang đó hay không, thì đột nhiên anh đứng sững người lại. Có một đôi mắt đang lấp ló ở cửa hang nhìn mình. Kim vội vàng tắt đèn pin đi ngay, thì đôi mắt vẫn còn đó. Nó lóe sáng lên trong đêm, nhìn Kim đăm đăm. Kim sợ tới rụng rời cả người. Đó không phải là mắt của con người, cũng không phải là mắt của con thú. Nó sáng lắm, sáng hơn cả mắt mèo nè. Kim vứt đèn pin xuống đất, quỳ xuống dập đầu, trong miệng lầm trầm đọc câu mà bà dành dạy cho. Vu Sơn Huyền Phù Thuật, Vu Sơn Huyền Phù Thuật, đệ tử con tới xin đảnh lễ, không có ý phạm tới núi thiên, Vu Sơn Huyền Phù Thuật. Kim ngước mặt lên sợ hãi nhìn, thì thấy đôi mắt ở cửa hang sáng rực lên. Nó đảo một vòng rồi quay đầu bỏ vào trong hang. Cái gì thế? Là con gì? Là thứ gì? Là người nào? Hay là ma quỷ? Kim vẫn chưa kịp hoàn hồn thì có một bàn tay đặt lên vai anh. Anh chết cứng ngay tại chỗ, nín thở, tay lần lần cái đèn pin dưới chân. Anh không quay đầu lại vì lúc đó màn đêm tối đen, dù có quay lại cũng không thể nhìn thấy gì. Thậm chí có thấy thì có khi còn nhìn thấy những thứ không nên thấy nữa. Rồi bàn tay kia vẫn cứ đặt lên vai anh mà không nói năng gì. Kim chợt cảm thấy mát lạnh ở vai áo. Anh run run đưa bàn tay mình lên, đặt lên bàn tay kia, thì thấy một lớp nhầy nhụa nhớp nháp. Kim hét lên một tiếng rụng rời, ngã vật cả ra đất. Anh ngã ra sau, rồi quay lại nhìn, thì thấy có một cái bóng trắng nhờ nhờ nổi rõ lên giữa màn đêm đen kịch của đỉnh núi một ngày không trăng. Chợt một giọng nói trầm đục quen thuộc cất lên. Thầy giáo không ngủ mà đi đâu đêm hôm thế? Rồi bàn tay ấy với lấy cái đèn pin trên mặt đất, bật nó lên và trao lại cho anh. Kim rọi ngay đèn pin vào bóng trắng đó thì là một người băng kín cả mặt, ngay cả đôi mắt cũng che lại bằng một lớp vải mỏng. Đó là bà già trên đỉnh núi Vu Sơn. Kim vẫn rọi đèn pin vào bà, len lén nhìn xuống cánh tay bà thì thấy là một bàn tay nhăn nheo già cỗi, đầy vết đồi mồi của một người già, hoàn toàn không thấy thứ dịch gì nhớp nháp như cái thứ anh vừa chạm phải. Kim cũng kín đáo vần về các ngón tay ban nãy chạm vào tay bà ta, vẫn còn hơi ương ướt, nhưng không biết là do thứ dịch kia hay là do mồ hôi trên tay anh đổ ra nữa. Kim lấy bình tĩnh, lồm cồm bò dậy nói: Dạ thưa bà, đêm cháu có ngủ, tỉnh dậy chẳng thấy ai hết, cho nên cháu đang đi kiếm thầy Hạ. Bà làm cháu sợ quá. Có gì đâu mà sợ. Thầy muốn gặp tổ thì để tôi dẫn đi thôi. Thầy đi theo tôi. Nói đoạn, bà già quay lưng bước đi về hướng ngược lại so với hướng đi tới cái hang. Kim ngần ngại khẽ quay đầu lại nhìn cái hang. Vẫn là một đôi mắt sáng trực nhìn anh với vẻ đầy tò mò và kích thích. Bà già này là ma, giờ thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa rồi. Nửa đêm bà ta lang thang ở đây như thế này, không có cần vật gì chiếu sáng, mắt cũng bị che bằng vải màn, mà vẫn nhìn được đường, vẫn tìm được anh dưới ngọn núi mênh mông rộng lớn này. Đôi bàn tay nhầy nhụa đó là bằng chứng hùng hồn nhất cho việc bà ta chẳng phải con người. Kim biết rằng đi theo bà ta chính là bị ma dẫn, nhưng không hiểu sao Kim vẫn quyết định đi theo. Vì nhiều lý do mà anh làm như thế, Kim cảm giác được đi theo bà ta thì an toàn hơn cả ở lại nơi này với cái đôi mắt đáng sợ trong hang kia. Kim có thể cảm nhận được bằng linh tính rằng đó là một thứ rất đáng sợ. Thà Kim chấp nhận đi theo bà già ma này còn hơn. Hơn thế nữa, anh còn biết làm gì khác đâu. Nếu bà ấy là một hồn ma muốn giết anh thì có thể làm điều đó ngay bây giờ. Và quan trọng hơn, Kim nhớ tới vẻ cung kính của bà ta dành cho Dương và thầy Hạ. Bà ta là một con quỷ của Vu Sơn, bà ta sẽ không làm hại người bằng hữu của các tổ trên Vu Sơn. Kim tin vào điều đó. Kim cố giữ cho chân mình không rung lên, bước theo sát bà già. Thế nhưng chỉ đi được vài bước chân, Kim lại bị vấp ngã vì quá rung. Và cứ thế ngã tới vài lần. Mỗi lần anh ngã, bà già đều kiên nhẫn đứng chờ. Bà ta không hề có đèn pin mà bước đi thoăn thoắt, không hề bị vấp cái gì. Thầy ơi, cửu tổ đang ngồi ở kia. Nói đoạn chỉ tay vào trong bóng tối. Kim lia đèn pin theo thì thấy xa xa là cái lục giác lầu ban chiều dùng trà với thầy. Thế nhưng ánh đèn nhập nhoạng, chẳng nhìn rõ được người. Kim hỏi: Dạ thưa, thầy Hạ chẳng đi ngủ hay sao ạ? Cửu tổ một ngày chỉ ngủ một canh giờ thôi. Nói rồi dẫn Kim đi tới sát. Kim bước lại gần lục giác lầu thì nói: Thầy Hạ ngồi đó có phải không ạ? Ừ. Anh không ngủ được hay sao? Dạ, là nhà khó ngủ ạ. Thế anh lại đi, ta cùng nói chuyện. Kim toan quay sang thì chẳng thấy bà già đâu cả. Kim cũng đã biết rồi cho nên chẳng sợ gì. Quan trọng là anh đã thấy được thầy Hạ. Mọi nỗi sợ từ nãy tới giờ của anh tưởng chừng như đều tan biến hết. Dù có ma quỷ hay bất cứ thứ gì thì anh hiểu chỉ cần có thầy Hạ thôi là không còn phải sợ gì nữa. Kể cả thầy có không nói năng gì đi chăng nữa. Kim mạnh dạn bước lên lục giác lầu, rồi rồi đèn pin, thì thấy thầy đang ngồi im như tạc tượng giữa bốn bề tối thui. Kim tiến lại ngồi xuống bên cạnh thầy, rồi tắt đèn pin đi. Tứ bề lại chìm vào một màu tối đen, không nhìn rõ được bất kỳ cái gì. Ngay cả thầy Hà ngồi bên cạnh, Kim cũng không sao nhìn thấy được. Anh chỉ biết ngồi lặng im mà thôi. Thầy Hà không hề nhìn anh lấy một lần, nhưng có lẽ đọc được tâm tư của anh rồi. Thầy nói: Anh có sợ không? Dạ thưa, em sợ lắm. Chẳng biết có chuyện gì. Giờ anh còn sợ hay không? Từ khi ngồi bên thầy thì không sợ nữa. Giờ thì thế nào rồi? Anh tin có ma quỷ chứ? Kim nói ngay mà chẳng cần nghĩ ngợi. Dạ em tin. Ừ. Ma quỷ trên núi này nhiều lắm. Chúng nó biết anh là thầy giáo của thằng Dương nên chẳng hại anh. Nhưng cũng biết anh chưa tin nên trêu anh trong đêm như thế. Anh chớ có lo gì. Đã là người ngây thì không sợ hàng ma quỷ. Khi lên núi, Kim chuẩn bị trong đầu những điều gì thì giờ đây anh không còn đủ tự tin để nói ra nữa. Mục đích ban đầu của anh là lên núi để xin Dương về nuôi, dạy cho học hành. Nhưng chẳng biết vì sao, chỉ sau một buổi tối và một buổi đêm, có thứ gì đó đã lặng lẽ phủ nhận dòng suy tư duy vật của anh xưa nay. Kim biết ngọn núi này là thế giới khác với thế giới mà người ta sống. Kim biết những câu chuyện, những giai thoại không phải là trò đùa. Kim biết Dương là đứa trẻ đã được ngọn núi này lựa chọn. Những lời lẽ câu tự anh biên soạn sẵn trong đầu, anh lặng lẽ dặn sâu nó vào trong lòng và quyết định không bao giờ nói ra trước mặt thầy Hạ nữa. Huyền nhân là có thật. Thầy Hạ bằng một cách nào đó đã biết được tâm tư và sự hoài nghi triết học của anh kể từ khi anh bước chân lên núi rồi. Ban đầu thầy nói chuyện với anh như người học giả, chứ không đề cập gì tới chuyện huyền môn ma quỷ, để anh hiểu được rằng những người huyền nhân, những người thầy bùa cũng là những người có học thức, có trí thức trong xã hội này. Và thực tế là học thuật và học thức của thầy đã chinh phục anh hoàn toàn. Đó là hình thức chinh phục gián tiếp tới tâm trí của anh trong suốt buổi ăn cơm. Kim cũng chẳng thể nào mở lời về việc huyền môn và việc của Dương được. Kế đến là tới buổi đêm, thầy sai âm binh trêu anh để chứng tỏ cho anh thấy và đập tan, dập tắt hoàn toàn suy nghĩ, quan niệm cũng như mớ lý lẽ của anh. Đây là hình thức chinh phục trực tiếp tới tâm trí của anh. Thầy đã hoàn toàn làm chủ cuộc phiến thăm này của anh, kể cả việc thầy để cô Vi và cậu Tài về trước. Thầy đã đi trước tất cả các bước đi của anh, sự hình thành tư duy, các quan niệm xã hội của anh. Nói một cách dân gian, thầy giống như đã đi guốc trong bụng và đọc thấu hết các suy nghĩ của anh và dập tắt nó đi khi chưa nói ra một lời trực tiếp nào. Làm thế nào mà thầy biết được hết tất cả việc đó? Đây không phải là giới hạn năng lực của một người học giả bình thường, mà đây là đỉnh cao trong sự tư duy và trong học thuật của một bậc triết giả, một bậc uyên thâm mọi sự trên đời này. Thậm chí Kim còn lóe lên suy nghĩ chẳng hoa khi việc anh lên núi ngày hôm nay cũng hoàn toàn nằm trong dự tính của thầy. Thậm chí bằng một cách nào đó, chính thầy còn là người chủ động gặp anh và đã tác động tới việc muốn lên núi của anh bằng một phương pháp tâm linh kỳ diệu nào đó chăng? Sau này Kim mới biết rằng suy nghĩ của anh là đúng khi có dịp được nghe cậu Tài kể lại việc con vẹt của Vu Sơn dục cậu đi lên núi buổi chiều ngày hôm đó. Rồi việc cậu Tài đi tới trường Phúc Triền, rủ cô Vi đi cùng, và vô tình làm cho anh có hứng cùng đi. Mà cho dù không có việc nghe được như thế, thì ngay trong thời điểm hiện tại, khi ngồi bên cạnh thầy Hạ trò chuyện với thầy lúc đêm tối trời hôm nay, Kim cũng đã hiểu rằng thầy đã dẫn dắt hoàn toàn tâm trí và hành vi của anh kể từ khi còn chưa gặp anh. Các âm binh đi theo cậu Dương đều báo về cho thầy đầy đủ kể từ khi anh làm thân với cậu Dương. Thầy luôn theo sát cậu Dương để bảo vệ cho cậu. Và thầy có lẽ cũng đã biết tâm tư của anh muốn đưa cậu Dương xuống núi từ khi anh nói ra điều đó với cậu ở Triền Đê rồi. Thầy an bài tất cả mọi việc, một bộ óc thông minh tới tuyệt vời và sở hữu nhiều bí thuật lạ lùng cao siêu. Nếu thầy không phải là một bác sĩ, không phải là một võ sư, một thầy giáo lịch sử, một thầy địa lý, nếu thầy Hạ không phải là một thầy pháp, một người gác đền, nếu thầy mà là một phù thủy, một sát thủ, một kẻ giết người máu lạnh, một kẻ luyện ra những thứ bùa tà ác hại người, thì sẽ như thế nào đây? Ai mới có thể đối đầu được với một con người như thế này? Ngồi đối diện với thầy, anh giáo viên lịch sử chỉ biết cúi đầu im lặng lắng nghe, hoàn toàn không có một cửa gì, dù là vô cùng mong manh, để có thể xem mình như một người đủ tư cách đàm đạo với thầy về chuyện nhân sinh, triết học, học thuật hay bất kỳ vấn đề gì, kể cả về sở trường của anh, môn lịch sử. Thầy Hạ nói, nếu có thể, hãy lên núi nhiều hơn. Tôi coi anh như một người bạn vậy. Dạ, em sẽ lên nhiều hơn. Thầy gật đầu trong bóng tối, rồi lại nói, tôi biết anh có cảm tình với thằng Dương. Anh cũng không tin về những lời đồn đoán ma quỷ. Dương có nói lại với tôi về nguyện vọng của anh muốn đưa thằng bé về phố. Kim cúi đầu không đáp lại. Quả nhiên thầy Hạ đã biết hết suy nghĩ của anh rồi. Có lẽ thầy đã sắp xếp sẵn cuộc viếng thăm này của anh và ám thị ma quỷ, hù dọa để anh sợ hãi mà quên đi ý nghĩ đó. Kim nói, dạ thưa thầy, em Dương là một nhân tài về ngành xã hội học và lịch sử học. Nếu để mấy ở lại trên ngọn núi này thì rất là phí. Em cứ nghĩ do thầy không nỡ xa em Dương nên giữ lại. Do đó em định lên núi thưa lại với thầy về việc của em ấy và nguyện vọng của em. Nhưng mà chiều tới giờ, được chứng kiến sự đức độ và trí lực của thầy, cũng như nghe được các câu chuyện kể của thầy, thì em đã bỏ ý định đó rồi. Nay thầy lại nhắc tới trước, làm cho em chẳng biết phải nói sao cả. Phải, tôi cũng có việc muốn gặp với anh. Tôi biết anh lên núi có điều gì đó muốn nói với tôi, nhưng từ chiều tới giờ không có việc gì là nói ra rõ ràng cả. Nguyện vọng của anh thì Dương nó đã nói lại cho tôi rồi. Lý ra tôi cũng không muốn nhắc tới, nhưng chính vì tôi sợ anh hiểu lầm tôi là người cổ hủ, ích kỷ, chỉ muốn giữ thằng bé lại bên mình mà hủy đi con đường tiến thân tương lai của nó, cho nên tôi mới lại phải nói. Tôi biết là anh thương nó, nên cái việc tôi muốn gặp để nói với anh chính là hướng đi nào tốt nhất cho nó, mà nó lại không phải rời xa khỏi núi này. Nghe ra có vẻ thật sự ích kỷ, nhưng sự việc nó chẳng như anh nghĩ đâu. Kim hỏi ngay, vì sao lại không thể đi khỏi núi? Nếu ở lại đây thì vô vàn khó khăn. Nếu đi xuống nội đô, em có thể em gửi em Dương vào trường học cao cấp. Còn nếu như thầy không nỡ sai mấy, thì em mời thầy cùng tới ở với nhà em. Rồi hàng năm em đưa thầy về lại núi thăm nơm hương khói, có được hay không? Anh vẫn chưa hiểu vấn đề. Tôi nói đến như vậy, nhưng anh vẫn nghĩ do tôi ích kỷ, không nỡ để Dương đi. Anh nói đúng, càng có tuổi thì có người nương tựa khi về già càng nên quan trọng. Ê, thế nhưng tôi không ngại việc đó đâu. Cái tôi ngại là việc khác. Là việc gì ạ? Xin thầy nói ra cho. Nếu lo được em sẽ lo. Dương nó mang trong mình thượng căn u ẩn. Nếu nó không làm đúng với bổn phận của một người được chọn mà cho lưu lạc ngoài nhân gian, thì nó sẽ chỉ chuốc lấy đau khổ và nguy hiểm thôi. Số mệnh của tôi là cứu rỗi cho nó khỏi thực tại cuộc đời và cái kết đau thương, chứ không phải kiếm một người duy trì hương hỏa cho ngọn núi và tiếp tục đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Tôi đang cứu vớt nó, chứ không phải là muốn giữ nó lại cho riêng mình. Anh có hiểu hay không? Nghe đến đây, Kim chợt hiểu ra lời thằng bé nói hôm ở triền đi. Em là huyền nhân u ẩn. Nếu rời xa Vu Sơn, em sẽ chết. Kim hỏi, có cách nào để cải đi vận mệnh cho nó hay không? Việc này ai có thể làm được? Em có thể giúp được hay không? Đây là việc không ai lo được. Không chỉ anh, mà cả tôi, cả các bậc trí giả nhất trên cõi đời này, cho tới các cõi trời, Phật, thần thánh đều không lo được. Thứ duy nhất can thiệp vào được số mệnh u ẩn chỉ có nghiệp luân hồi thôi. Anh là người không tính, nên từ đêm tôi đã lệnh sai âm binh hù dọa anh để anh có thêm tính vào tâm linh. Sau đó tôi mới nói những lời này để nhìn sự việc với một tâm thế khác. Quả nhiên là thầy cao tay, nhưng thầy đã thành công trong việc thay đổi nhân sinh quan của anh. Giờ đây tâm thế của anh so với trước lúc bước lên ngọn núi này đã có sự thay đổi. Anh không thể nào có một sự hoài nghi sâu sắc chặt chẽ với những lời nói hoang đường đó như trước được nữa. Nhưng anh cũng không thể tin ngay vào những lời nói đầy vẻ ma mị và ám thị kia, nhất là khi chưa có một cơ sở nào cho việc đó. Tuy nhiên, tất cả điều quỷ dị mà anh đã chứng kiến trong đêm tối này thì biết lý giải ra sao? Không thể nào lý giải những điều đó bằng con mắt khoa học thông thường. Nếu anh yêu cầu thầy Hà tái hiện lại những điều anh vừa đối mặt, thầy có thể dễ dàng làm lại ngay, chứ không cần phải chiêu trò gì. Anh biết là như thế. Anh phải làm sao đây? Phải nói gì đây? Kim đâm ra bối rối và khó chịu. Anh ghét cái cảm giác thất thế và bối rối này. Hồi lâu sau, Kim nói, thầy có thể nhìn biết được số mệnh của đứa bé đó và giữ nó trên ngọn núi này để bảo vệ cho nó sao? Thầy Hạ gật đầu. Đúng vậy. Nếu nó ở ngoài xã hội, tai ương sẽ đến với nó. Những người mang mệnh huyền nhân u ẩn đều có chướng khí và huyền khí phát ra, thu hút được yêu ma trong chính cõi tới. Nếu không ở những nơi như Vu Sơn và có sự bảo hộ của âm lực nơi đây, thì nó sẽ dễ bị hại. Thầy có chắc vào điều đó hay không? Thầy đã từng trông thấy điều đó chưa? Tôi chắc chắn như thế. Cuộc đời tôi đã trải qua những điều đó rồi. Những người tôi quen biết là huyền nhân u ẩn cũng đều như thế. Chẳng ai có được cuộc sống trọn vẹn cả. Mời anh đi cùng với tôi. Ta cùng đi. Tôi cùng thưa câu chuyện cho anh tường tận. Thầy Hạ đưa Kim tới một đền thờ lớn ở sâu bên trong núi thêm một đoạn nữa. Kim toan bật đèn pin lên, nhưng đã thấy có lửa sáng lên. Điều kỳ lạ là Kim không hề thấy thầy Hạ châm lửa hay gì cả. Từng ngọn đuốc sáng lên dọc từ ngoài cổng đền vào tới trong đền, ngỡ như có một người vô hình nào đó cùng thắp lên cả vậy. Kim theo thầy bước vào bên trong đền. Bây giờ trong đền sáng lên rực rỡ, nhờ có mười mấy cây đuốc cùng cháy sáng dọc từ ngoài cửa đền vào tới hai bên. Kim thấy ngôi đền này khá là to, lại nằm trên địa hình cao. Lạ là tại sao ban chiều lên núi Kim không hề nhìn thấy nó. Ở giữa ngôi đền là một hương thờ cực lớn. Dọc hai bên đền là hai giá để binh khí. Các tượng kỳ lạ đặt dọc theo hai bên, giống như trong buổi tiết triệu của quan lại thời xưa, làm bằng đá hoặc gỗ. Dọc trên cao mái trần của đền là hai con trăng lớn quấn quanh cây cột xà. Bên trên tượng hai bên đều có hai dãy thờ dài, nhưng kết cấu bố trí có phần khác so với trang thờ chính ở giữa đền. Hai trang thờ dài ấy có nhiều bài vị, có các bát nhang đang cháy dở hai bên. Bên dưới các trang thờ đều có dán nhiều lá bùa màu vàng. Kim chưa từng thấy một đền thờ nào kỳ lạ như thế này. Anh cảm nhận được rằng không khí ở đây phủ lên một màu ma mị kỳ lạ. Trang thờ kia, những bài vị kia, những lư hương kia và cả những lá bùa vàng kia, tất cả đều cùng toát lên một vẻ mị hoặc vô cùng. Tất cả đều cùng là những gam màu điểm xuyết cho không khí đậm lên vẻ tâm linh kỳ bí. Chúng đều có linh hồn bên trong. Cảm giác của Kim không hề sai. Khi thầy Hạ bước vào trong ngôi đền thờ, lập tức từ nơi bức tượng thần trên trang thờ chính bay vụt ra một bóng quỷ đứng sừng sững. Quỷ đó toàn thân bùng lên như ngọn lửa cháy to, chỉ có một tay lủng lẳng cầm chiếc đồng hồ lửa cháy rực. Quỷ có hai sừng nhọn hoắt, cưỡi trên một đốm lửa hồng, chính là Hỏa Thiên Di, quỷ tướng chấp chính của Vu Sơn, thống lĩnh toàn bộ âm binh trên ngọn núi nuôi âm binh kỳ vĩ này. Chiếc đồng hồ lửa tan đi, quỷ đưa cánh tay lủng lẳng lên ngang ngực, chắp lại mà nói: "Cửu tổ tới thăm tôi rồi sao? Ngài đưa ai đến thế?" Thầy Hạ chắp tay nói: "Tôi đến thắp cho người xưa nén hương. Người đi cùng tôi là người ngây." Quỷ lửa nghe thấy thế liền hạ tay xuống, bước sang đứng bên phải trang thờ, nhường lối cho thầy Hạ bắt đầu hành lễ. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 5 của Thiên Linh Cổ Thuật, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.